12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 12, vị ngọt đắng của tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 giờ tại căng tin trường. Sau khi thời gian tập luyện buổi sáng kết thúc, cô Lý Lan và 12 sao vào căng tin để ăn cơm trưa thay vì về KTX. Tất cả mọi người đều bình thường. Chỉ riêng cặp đôi vừa mới cãi nhau. Không nói gì cả, Sử Nữ gắp một miếng gà rán thật to để vào bát của Song Ngư. Ăn nhiều lên chút, em vừa mới bị thương ở chân. Không cố gắng bồi bổ làm sao đủ sức cho hai ngày tới thi đấu đây. Song Ngư đỏ mặt, cảm ơn anh, rồi gắp vào bát Sử Nữ một cái đùi gà. Anh cũng ăn nhiều cho có sức nha. Sử Nữ, cảm ơn em, cá nhỏ. Các sao khác cũng không muốn kém cạnh. Ùa vào giống hai người này mà quên rằng cô Lý Lan vẫn còn ế và cặp đôi kia đã buông đôi tay nhau ra. Nhưng chỉ là một thời gian ngắn. Nhân Mã mở màn gắp thịt vào bát Sư Tử. Xin lỗi anh vì hôm nay em đã làm anh mệt. Bù đắp cho anh nè. Sư Tử vui như chưa bao giờ được vui. Gắp cho Nhân Mã một miếng sườn xào chua ngọt. Em cũng ăn nhiều vào chỗ có sức để làm phiền anh tiếp nha. Nhân Mã phụng phịu, anh làm như em phiền lắm không bằng. Sư Tử cuống quýt, không có đâu, anh vui còn không hết nữa là trách em. Nhân Mã, thật sao? Sư Tử quả quyết, thật mà. Nhân Mã bỏ bát đũa xuống ôm chầm lấy Sư Tử. Em vui lắm, yêu anh quá cơ. Các sao khác và cô giáo há hốc mồm kinh ngạc. Còn Sư Tử thì thả hồn bay lên cả giải ngân hà, vì quá sung sướng. Bạch Dương cũng gắp thức ăn cho Song Tử. Em hơi gầy nên ăn nhiều một chút. Song Tử cảm động suýt khóc. Cảm ơn anh, rồi gắp lại cho Bạch Dương. Anh cũng ăn đi cho có sức nhé. Bạch Dương vui đến muốn nhảy dựng lên. Cảm ơn em nha. Tiểu Song Song, Bảo Bình gắp cho Thiên Bình một ít rau. Em ăn tạm đi Bình Nhi. Khi nào trình diễn thời trang xong anh sẽ vỗ béo em sau. Thiên Bình đầu tiên thì thấy rất bực mình. Nhưng sau khi nghe xong vế sau thì rất cảm động. Không nghĩ một người chỉ biết chế thuốc như Bảo Bình cũng có thể nói lời ngọt ngào đến vậy. Cảm ơn anh nhiều nha. Gắp lại thức ăn cho Bảo Bình. Anh cũng ăn đi. Bảo Bình vui mừng khôn xiết. Anh sẽ ăn hết không bỏ thừa dù chỉ là một hạt cơm đâu. Các sao khác và cô giáo hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bỗng nhiên Thiên Yết lấy khăn lau miệng cho cự giải. Em đó, cua ngốc, chú ý vào, dính cơm mà còn không biết kìa. Cự giải đỏ mặt, cảm ơn anh nha. Cô Lý Lan lên tiếng nói đùa. Thôi thôi mấy anh chị đừng tình tứ nữa. Tôi vẫn còn ế đó nha. Các sao, trừ Kim Ngưu và Ma Kết. Dạ chúng em biết rồi thưa cô. Tất nhiên họ đều là thiên tài nên biết có điều gì xảy ra với cặp đôi của lớp trưởng rồi. Nhưng không có lý do gì để xen vào cả. Vậy là họ nhanh chóng ăn xong và đi quay phim. Phân cách thời gian, sau khi quay phim xong, họ về KTX và ai cũng làm theo nhiệm vụ đã được phân công từ trước. Tại phòng bếp, Kim Ngưu và Cự Giải đang nấu ăn. Cự Giải bỗng hỏi, bà với Ma Kết có chuyện gì vậy hả? Ngưu Nhi, Kim Ngưu chối, mình và anh ta làm gì có gì để mà có chuyện gì được cơ chứ? Cự Giải, bà đừng quên tôi cũng là một sát thủ giống bà và cũng là một người bạn của bà. Chẳng lẽ tôi lại không biết sao? Nhưng nếu thực sự không phải quá nghiêm trọng, tôi sẽ không tò mò đời tư của bà đâu. Nếu như hắn làm gì tổn hại đến bà cứ nói với tôi. Tôi giúp bà chỉnh chết hắn. Kim Ngưu, cảm ơn bà. Bà đúng là bạn tốt nhất của tôi. Cự Giải, tất nhiên rồi. 9 giờ tối tại KTX lớp S. Sau khi họ ăn uống xong xuôi, ai về phòng người nấy. Ngoại trừ các sao khác vẫn như đêm hôm qua. Mặn nồng tình tứ. Thì cặp đôi kia lại bắt đầu trận chiến. Kim Ngưu gọi, Ma Kết, Ma Kết. Kim Ngưu nói tiếp, cho tôi xin lỗi mà. Lúc đó tôi không cố ý nói thế đâu. Anh tha lỗi cho tôi nha. Ma kết lẳng lặng bỏ vào phòng tắm. Một lúc sau đi ra với mỗi chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Lộ ra cơ thể đẹp đẽ cường tráng. Kim Ngưu thấy Ma Kết đi ra liền bật từ trên giường xuống chạy đến định xin lỗi lần nữa. Nhưng ai ngờ đâu sàn nhà quá trơn nên cô ngã sấp mặt. Trước khi ngã cô đã với được cái gì đó. Ngồi dậy xoa đầu và nhìn thứ trên tay mình cầm. Ôi không là chiếc khăn tắm của Ma Kết. Cô ngẩng mặt lên thì thấy ngay. Cái đó, của anh trước mặt, Kim Ngưu đỏ mặt quay ra chỗ khác. Ma Kết đầu đầy hắc tuyến giật lấy khăn tắm từ tay Kim Ngưu. Ma Kết, cô không cần phải giả vờ thanh cao đâu. Tôi biết cô muốn làm gì mà. Cô cũng đều giống như những người phụ nữ khác muốn lên giường với tôi chứ gì. Xem ra tôi thật sự mù rồi nên lúc đầu thấy có hứng thú với cô. Mong cô sau này tránh xa tôi ra. Vì tôi thấy ghê tởm lắm. Kim Ngưu không nói gì vì đúng thật là lỗi của cô. Cô không có quyền xin tha thứ. Chỉ lẳng lặng đứng dậy. Mang chăn gối ra ghế sofa ngủ. Ma Kết cảm thấy mình hơi quá lời nhưng cũng mặc kệ. Vì lòng tự trọng của một người đàn ông. Hơn nữa anh lại còn xuất thân cao quý nên không thể nhân từ được. Huống chi chỉ mới quen nhau. Anh thực chưa có tình cảm đặc biệt với Kim Ngưu. Cách chương.